Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160 tinh bột lục tứ nha sự tình trung quy là cây nhạc đệm, chờ khoai tây tẩy hào lúc sau, Lục Tảo liền bối trở về trong viện, sau đó đem trang nước giếng đại lu đằng ra tới dự phòng, sau đó liền bắt đầu thiết khoai tây. Lục Tảo nhớ rõ trước kia nãi nãi làm khoai lang đỏ tinh bột là thỉnh có máy móc sư phó chuyên môn lại đây đem khoai lang đỏ đánh thành mảnh vỡ, lặp lại xoa tẩy khoai lang đỏ mảnh vỡ, sau đó lắng đọng lại ra tinh bột. Nhưng nơi này không có máy móc, cũng không có gia dụng máy xay nhuyễn vỏ, chỉ có thể dựa Lục Tảo cắt nát, sau đó chậm rãi xoa giặt sạch. Thiết khoai tây chính là một cái rất lớn công trình nha. Thạch Ma nhưng thật ra có thể giúp nàng tỉnh một chút công phu, nhưng gần nhất ở sân phơi lúa thôn dân quá nhiều, nàng không quá muốn đi xem náo nhiệt, cũng không nghĩ người khác hỏi đông hỏi tây. Lục Tảo trước đem khoai tây cắt thành tinh tế ti nhi, sau đó phao tiến bồn gỗ, chờ khoai tây ti nhi thấu thành một đại bồn lúc sau, nàng lại đem này đó khoai tây ti nhi hoành băm một lần, tận lực làm này đó khoai tây trở nên càng toái càng tốt. Chờ băm đến không sai biệt lắm lúc sau, Lục Tảo liền đem trong bồn khoai tây cùng vần đục thủy toàn bộ ngã vào sạch sẽ thùng gỗ. Thùng gỗ phía dưới phóng một chương thô ráp vải bố. Này đó vải bố là phía trước Lục Tảo làm đậu hù thời điểm lấy đã tới lự cạn đến, hiện tại vừa lúc lấy đã tới lọc tinh bột. Bởi vì thùng gỗ cùng đại lu quá ít, Lục Tảo chờ chứa đầy một thùng lúc sau, ngay cả bố mang cha lấy ra tươi phóng tới một cái khác sạch sẽ thủy thùng gỗ, lại xoa tẩy lọc mấy lần. Chờ đến trong nước rốt cuộc lưu không ra tinh bột lúc sau mới đưa cặn phóng tới một cái không chí thùng gỗ, không hề quản nó. Còn lại bao hàm tinh bột thủy liền toàn bộ ngã vào lu nước to, làm tinh bột chậm rãi lắng đọng lại. Sau đó nàng lại tiếp tục thiết khoai tây ti băm khoai tây ti, vẫn luôn lặp lại đồng dạng bước đi, thẳng đến buổi tối vào đêm thời gian mới toàn bộ thiết xong làm tốt. Cuối cùng là hoàn thành, mệt chết, là một ngày thể lực việc. Lục Tảo sớm đã mệt đến không được, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Nằm nha chạy đến Lục Tảo phía sau, giơ tiểu nắm tay cấp Lục Tảo thổi bả vai. Đại tỷ, ta cho ngươi đấm đấm, cũng cho ta đấm một đấm eo. Lục Tảo eo cùng tay đều không phải chính mình, thật dài thở dài một hơi. Nằm nha hỏi, có nặng hay không? Không nặng. Lục Tảo nhìn nơi xa núi rừng, một vòng trăng rằm treo cao với ngọn cây, ánh trăng loang lổ, mất quang huy. Ánh trăng, Lục Tảo ngẩn người, đã qua trung thu sao? Mấy ngày nay Lục Tảo vẫn luôn vội vàng thu hoạch vụ thu, trong tầm tay lại không có di động lịch ngày, cho nên căn bản không nhớ rõ nhật tử. Hiện nay thấy này luôn dần dần trở nên đen tối trăng rằm, mới kinh ngạc phát hiện thời gian trung thu sớm đã qua đi. Lục Tảo có trong nháy mắt thất thần, nhưng thực mau lại không thèm để ý cười cười, đi qua liền đi qua đi, dù sao nàng nhất để ý người đã qua đời. Mà nàng cũng đi tới dị thế. Ở chỗ này, quá bất quá trung thu cũng không cái gọi là. Ở chỗ này, sao, nàng cũng không có như vậy khát vọng đoàn viên, không phải sao? Tiểu hài tử thực hồn nhiên, đồng thời cảm giác cũng thực nhạy bén. Năm nha nhận thấy được Lục Tảo tựa hồ có chút không vui, tức khắc không biết nên làm sao bây giờ. Năm nha không thích cái này trầm mặc không nói đại tỷ, không thích cái này cau mày nhìn đen đặc màn đêm đại tỷ. Chính là nàng lại không biết làm sao bây giờ. Đại tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nha khiếp nhược nhẹ nhàng hô một tiếng. Lục Tảo hồi quá thầm, nghi hoặc nhìn nằm nha, âm cuối giơ lên ừ một tiếng. Nằm nha đi đến Lục Tảo trước mặt, duỗi tay ôm lấy nàng, nhỏ giọng thả lại đầy cõi lòng mong đợi nói. Đại tỷ không cần không nói lời nào. Lục Tảo giật mình, phỏng đoán đến đại khái là nằm nha nhận thấy được nàng đột nhiên nản lòng đi. Không có việc gì, đại tỷ đang nghĩ sự tình. Lục Tảo bế lên Năm Nha, làm nàng khóa ngồi ở chính mình hai chân thượng, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Năm Nha nhỏ giọng nói, đại tỷ không nói lời nào, ta có điểm hơi sợ. Flow, đừng sợ, đại tỷ lại không có sinh ngươi khí. Lục Tảo xoa xoa Năm Nha tế nhuyễn tóc, chỉ vào huyền với chân trời trăng rằm. Đại tỷ chỉ là suy nghĩ hôm nay là ngày mấy, suy nghĩ nhà chúng ta có phải hay không bỏ lỡ trung thu. Nằm nhà không quá quá trung thu, đối trung thu chút nào không có hứng thú, chỉ là bẻ hồi Lục Tảo tay, không cho nàng đi chỉ ánh trăng. Đại tỷ không cần chỉ ánh trăng, sẽ bị cắt lỗ tai. Lục Tảo thuận thế thu hồi tay, phải không? đại tỷ cũng không biết, là thật sự, nằm nha vẻ mặt ngươi nhất định phải tin tưởng ta biểu tình. Cái kia bà lỗ tai đã bị cắt rớt, trong thôn có cái họ Thôi lão bà tử, lỗ tai có khuyết tật, lại thêm chi ánh trăng cắt lỗ tai đồn đãi lại các thôn xóm đều thực thịnh hành. Các thôn dân liền lấy Thôi ra bà tử làm ví dụ, làm tiểu hài tử không được hạt chỉ ánh trăng. Lục Tào cũng không tưởng cùng Năm Nha tiến hành khoa học phổ cập khoa học, tiểu hài tử vấn đề quá nhiều, nàng hiện tại quá mệt mỏi. Kia nghe Năm Nha, đại tỷ muốn ngoan ngoãn nghe lời. Năm Nha ôm lấy Lục Tào, sau đó hôn hôn Lục Tào gương mặt. Đại tỷ mệt mỏi, mau ngủ ngủ. Lục Tào nhìn ngoan ngoãn săn sóc Năm Nha, đáy lòng một mảnh mềm mại. Vừa rồi là nàng kém, tuy rằng phía trước 10 năm hơn, nàng thực cô đơn, luôn là một người quá trung thu, quá trừ tịch loại này đoàn viên nhật tử. Mỗi lần tới rồi loại này ngày hội khi, nàng sẽ đặc biệt tự ti, sẽ đặc biệt hâm mộ đồng học các bằng hữu, có thể toàn gia canh giữ ở cùng nhau ăn bánh trung thu, cùng nhau ăn cơm tất niên, cùng nhau xem liên hoan tiệc tối. Nhưng nàng cái gì đều không có, nàng làm cái gì đều chỉ có thể một người. Nơi nơi đều là lãnh lãnh băng băng. Duy nhất náo nhiệt thời khắc chính là nhìn di động đại gia phục chế đàn phát công hỷ phát tài tin nhắn, mà chỉ có nàng mới có thể nghiêm túc đưa vào chúc phúc nói, một phong về quá khứ. Nhưng hiện tại nàng không phải một người, nàng có Năm Nha bồi, nàng còn có Tiểu Lục Tiểu Thất bồi, nàng không hề là một người, chẳng sợ nhân sinh như vậy là nàng trộm tới, nhưng trộm tới lại như thế nào, nàng tồn tại, chính là nàng. Lục Tào khát vọng ấm áp, khát vọng đoàn viên, khát vọng có người làm bạn. Tuy rằng Năm Nha còn nhỏ, cũng chỉ là một cái muội muội, nhưng cũng xem như hoàn thành nàng một cái tâm nguyện. Tuy rằng trung thu đã qua, nhưng ngày ấy cũng là có muội muội bồi, không phải sao? Nghĩ thông suốt, Lục Tào lại khôi phục mặt mày ôn nhu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo nhàn nhạt ý cười, làm người cảm thấy muốn tới gần nàng, thân cận nàng. Năm Nha nhìn biến tốt đại tỷ, vui vẻ nhào vào đại tỷ trong lòng ngực, nàng rất thích đại tỷ trên người hương hương, chỉ cần ở đại tỷ bên người, nàng liền cái gì đều không sợ. Ánh trăng hơi lạnh như nước, gió lạnh từng trận, hai cái khát vọng ấm áp người cho nhau ôm ngồi ở dưới mái hiên, an ủi lẫn nhau tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LEOSING, quảng cáo, cách chương.